Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 721, đột nhiên đánh tới âm chiêu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, rất tốt. Đúng là không để cho ta thất vọng, nếu không mà nói, trước ta đối với ngươi kiêng kỵ, đến thật là thành trò cười. Huyễn Hải Thiên Hữu bàn tay chậm rãi nắm chặt, chỉ thấy linh quang ngưng tụ đến, màu vàng kia bút vẽ, cũng là bắt đầu cấp tốc biến hóa, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, trực tiếp biến thành một cán cực kỳ hoa lệ linh quang trường thương. Chuôi này linh quang trường thương hình dáng cũng là cực kỳ kỳ lạ. Ở đó trên thân thương, lại là có kim sắc cánh, chậm rãi mở rộng mà ra, phảng phất như là phượng hoàng xí rực, hùng hồn mà nóng rực linh quang, từng vòng khuếch tán ra. Cái loại này sóng linh lực, cường hãn vô cùng, kim phượng thần thương, chấm ngoặc kép, xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong. Hồi lâu đều là không nói gì Trần Trường Hà, nhìn Huyễn Hải Thiên Hữu trong tay kia một tán do kim sắc bút vẽ biến ảo. Linh lực ba động cực là cường hãn trường thương lúc, ánh mắt cũng là có chút đông lại một cái. Từ Tốn nói, này Cửu Tiêu Học Viện trấn Cửu Tiêu lão cổ hủ, thật là lớn số lượng, thậm chí ngay cả chính mình ẩn giấu kim phượng thần thương. Đều là ban cho Huyễn Hải Thiên Hữu. Khi nhìn thấy Huyễn Hải Thiên Hữu cho gọi ra kim phượng thần thương lúc kia trong cao không Cửu Tiêu Học Viện viện trưởng trấn Cửu Tiêu cũng là ánh mắt đột nhiên sáng lên, chợt khẽ mỉm cười, không khỏi vuốt râu một cái, mặt đầy vẻ đắc ý, bộc lộ trong lời nói. Hắn là như vậy biết mình bảo bối này thần khí lợi hại. Nếu giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu đưa nó triển hiện ra, như vậy, này thắng bại, còn kém không nhiều có thể định cục. Trong lúc nhất thời, trong cao không rằng co hai người, cũng là bộc phát dương cung bạt kiếm, bầu không khí bắt đầu trở nên bộc phát khẩn trương. Tất cả mọi người đều là nhìn trên bầu trời, trong hai mắt tất cả đều là có chút nóng rực cùng mong đợi. Hai người trước mắt, sợ rằng coi như là cũng đứng ở bọn họ toàn bộ tam giới trẻ tuổi tột cùng nhất. Bọn họ giao thủ, tất nhiên là cuối cùng hạng nhất cuộc chiến. Hơn nữa, cũng sẽ là này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong. Làm người khác chú ý nhất đánh một trận. Ông, ở đó vô số đạo tầm mắt ngửa mặt trông lên bên dưới. Huyễn Hải Thiên Hữu nắm chặt kim phượng trường thương. Bàn tay chợt phát lực, một cái chớp mắt sau đó, hắn hai mắt đột nhiên lạnh lẽo, thân hình chợt lóe, đó là trực tiếp hư không tiêu thất đi. Oanh, bất quá, ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, Tiểu Tuệ Minh cũng là không chút do dự hung hăng đấm ra một quyền, trực tiếp đánh về phía trước mặt mình trong hư không. Linh quang bảy màu, điên cuồng dâng trào. Cực kỳ bàng bạc linh lực thật sự hội tụ mà thành họa đạo linh quang. Phảng phất như là nộ long một dạng đột nhiên gầm thét mà ra. Xen lẫn đủ để một quyền đem một tên bên trên thần cảnh tu sĩ. Đều có thể đánh thành trọng thương lực lượng kinh khủng. Trong hư không, một thanh ác liệt vô cùng trường thương màu vàng óng. Đột ngột xé hư không, tại hắn trước mắt thoáng hiện mà ra. Linh quang dũng động, vẻ này bá đạo cùng nóng rực, khiến cho toàn bộ không gian đều là xuất hiện một ít cấp tốc vặn vẹo. Kim thương xẹt qua, kia bén mùi thương đã là nhanh nếu nhanh như tia chớp cùng kia thất thải linh lực bọc lại quả đấm. Hung hăng ngạnh hám với nhau, keng, kim thiết tương giao tiếng, đột nhiên ở hư không vang dội lên, kinh khủng cuồng phong. Tự linh quang chi quyền cùng trường thương màu vàng ống giao hội chỗ. Đột nhiên cuốn mà ra, mắt trần có thể thấy sóng linh lực, từng đạo khuếch tán đi ra. Tiểu Tuệ Minh thân thể vẫn không nhúc nhích, hắn xa xa nhìn tiền phương, nơi nào không gian có một chút vặn vẹo. Huyễn Hải Thiên Hữu thân thể rất là kỳ quái, không có hiển hiện ra, chỉ là chỉ có kia trường thương màu vàng óng, phảng phất là trực tiếp xuyên thấu không gian. Loại này tiểu hài tử trò lừa bịp, bây giờ còn có ý nghĩa gì sao? Tiểu Tuệ Minh mặt vô biểu tình, chợt hắn là như vậy chợt đấm ra một quyền. Một quyền kia phảng phất như là thiểm điện xẹt qua chân trời, lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ, hung hăng đánh vào hư vô kia chỗ. Ung ung, hư không chỗ, thiểm điện đột nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh trực tiếp là bị đánh té bay ra ngoài, lòng bàn chân ở trong hư không, liên tiếp đạp mấy mươi lần, mới vừa khó khăn lắm ổn định thân hình. Mọi người chăm chú nhìn lại, chính là tay kia cầm trường thương màu vàng óng, sắc mặt có chút che lấp Huyễn Hải Thiên Hữu. Hừ, ánh mắt của Huyễn Hải Thiên Hữu bộc phát âm lãnh, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, chỉ là kia trong hai mắt rốt cục thì triệt để ngưng trọng. Hai tay hắn đột nhiên bắt pháp quyết, liền thấy sau lưng hắn kia vặn vẹo không gian bên trong tràn đầy linh lực quang mang thiên tiên tâm hải bên trong chợt bạo phát ra vạn trượng quang mang, chợt thiên tiên tâm hải bên trong linh quang dâng trào gào thét, vô số đạo kim sắc quang mang đột nhiên oanh mỏng mà ra. Linh quang thần thuật Kim Phượng Thánh Nữ Quân, kèm theo Huyễn Hải Thiên Hữu quát lạnh vang lên, liền thấy kia từng đạo kim quang cũng là bắt đầu đột nhiên ngưng tụ, cuối cùng lại là trực tiếp biến thành hàng trăm hàng ngàn cái linh quang bóng người. Những bóng người kia mỗi cái tinh tế dịu dàng, không thấy rõ dung mạo, nhưng là mỗi người phía sau lại đều có một đôi kim sắc quang dược đang chậm rãi vỗ. Mỗi một đạo linh quang bóng người mặt ngoài thân thể đều có cực kỳ cường đại sóng linh lực chậm rãi tản ra, loại ba động đó lại là chút nào cũng không so sánh với thần cảnh tu sĩ yếu hơn phân hào. Màu xanh chiến đài chung quanh, vô số thiên giới mỗi cái học viện các học viên đều là không khỏi âm thầm cắn lưỡi. Này Huyễn Hải Thiên Hữu quả nhiên là không bình thường, lại là tu luyện huyền diệu như vậy thần thuật, đây quả thực là vô căn cứ gọi về vô số người giúp. Chỉ là ngón này vậy lấy nhưng là hiển lộ ra bên trên thần cảnh cùng thiên tiên cảnh giữa chênh lệch, này căn bản là không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn có thể đền bù. Nếu như Tiểu Tuệ Minh không phải là cũng là vào thời khắc này mở ra rồi thiên tiên tâm hải, sợ rằng căn bản cũng không có thể cùng Huyễn Hải Thiên Hữu chống lại. Sát, Huyễn Hải Thiên Hữu hai mắt lạnh lẽo, trong tay trường thương màu vàng óng chấn động mạnh một cái. Chỉ thấy những thứ kia linh quang bóng người, nhất thời đột nhiên gào thét mà ra, trực tiếp là tạo thành hạo hạo đáng đáng trận hình, đem Tiểu Tuệ Minh trực tiếp bao vây vào giữa. Bạch, bạch, kia từng cái linh quang bóng người đều là trong tay trường thương màu vàng óng đột nhiên đâm thẳng hướng Tiểu Tuệ Minh. Một bang con rối cũng mẹ nó cút ngay cho ta. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh giống vậy rét lạnh, chân hắn trưởng chợt dẫm một cái, liền thấy kia thất thải chói mắt thiên tiên tâm hải bên trong cũng là có vô số đạo thất thải quang mang càn quét tới, hung hăng bắn về phía những thứ kia linh quang bóng người. Bất quá, ở hai người sắp đột nhiên đụng nhau lúc, khóe miệng của Huyễn Hải Thiên Hữu nhưng là có chút câu khởi một vệt lạnh lẻo nụ cười. Hai tay đột nhiên bắt pháp quyết, kim phượng mộ, kinh thiên động địa tiếng nổ, đột nhiên vang tới, chỉ thấy những thứ kia linh quang bóng người đột nhiên tự bạo. Nhất thời tạo thành đáng sợ bão táp linh lực, trong nháy mắt liền đem Tiểu Tuệ Minh cho lồng chụp vào trong. Cái loại này bão táp linh lực, ước chừng ngàn trượng khổng lồ, phía dưới màu xanh chạm xe, đều là vào lúc này bị trực tiếp vỡ nhỏ ra từng đạo cự đại liệt văn. Loại này kinh khủng chiến đấu trận ỉ vào, nhìn nổi phương vô số người trở nên biến sắc. Loại trình độ này giao phong, ở dĩ vãng thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài chung. Nhưng là cực ít sẽ xuất hiện. Linh quang gió bão đang điên cuồng tứ ngược. Tất cả mọi người đều là thật chặt nhìn kia trong gió lốc. Bị đáng sợ như vậy thế công đánh chúng. Nghĩ đến coi như là lúc này tiểu tuệ minh. Đối mặt như vậy đột nhiên tập kích. Cũng là quá sức chứ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.